Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Cảnh giác. Xuyên thục cực Tây cao nguyên, đoàn người ở hoang tàn vắng vẻ băng tuyết sơn đạo trên chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái khuôn mặt tiếu lệ thiếu nữ, nhất đầu hắc sắc trường phát ở trong gió rét bay lượn. Chẳng qua khuôn mặt sắc lại không chút nào bị hàn ý ảnh hưởng, vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, mà nàng đi theo phía sau một cái khô gầy câu lũ lão già. Lão già trung thành mà biểu tình nịnh hót giống như là một cái lão cẩu. Đi ở lão già bên người còn có một cái bao phủ ở nhàn nhạt trong hỏa diễm nam tử cao lớn. Đoàn người này tự nhiên là Luân Hồi Điện Lâm gia, Thập Tử Vương cùng với phần Hạ Vương Giang Thế Minh, Ngô bay qua cái tòa này sơn, cũng nhanh đến cổ mộ huyết hải. Lâm gia đứng ở tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, ngắm nhìn xa xa tòa kia nguy nga tuyết phong, mỉm cười nói, lại nói tiếp, mấy năm trước lão sư lưu lại trong đó một viên quân cờ cũng đã vào cuộc. Hàn Thiền nàng vẫn là rất có một bộ mà, chỉ lấy toán lực đến xem, chắc là thiên hạ vô song. Hàn Thiền Thiên Cơ cùng Hoạt Diêm La liên thủ tính kế, trong thiên hạ tự nhiên không người có thể trốn. Giang Thế Minh nhẹ nhàng gõ đầu. Lâm gia cười cười, không nói gì, chỉ là hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào cái kia tuyết phong phía dưới. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu đại địa, chứng kiến cái kia giấu ở dưới nền đất chỗ sâu vô biên huyết hải, cùng với trôi ở huyết hải trong tòa kia hùng vĩ cổ mộ. Lại một lần nữa, Lâm gia trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức màu sắc, nhẹ giọng nói, chuẩn bị một cái, chờ bên kia bắt đầu, chúng ta liền động thủ, ta sẽ tận lực áp chế nữ đế, lão cẩu ngươi phụ trách phòng vệ, Giang Thế Minh ngươi chủ công. Giả sử nữ đế ly khai huyết hải, ta liền sẽ tìm cơ hội công vào. Giang Thế Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngài có thể xông vào huyết hải? Huyết hải chính là hạ tộc tiên đế nhục thân sở hóa. Hạ tộc tiên đế cũng là nhất phương cường giả, không thua gì lão sư ta. Lão sư ta ở linh hồn đường trên siêu việt trung cực, mà hạ tộc tiên đế hóa thân huyết hải, biện pháp này coi như là nhất chủng loại khác siêu việt trung cực. Cho dù là nhân vật vô địch cũng không pháp xông vào. Lâm gia thản nhiên nói, bất quá, biển máu này tuy ngăn cách hai giới, nhưng chỉ là trở ngại nhục thân. Đối với linh hồn ngăn cách cũng không có mạnh như vậy, cho nên coi như là hồng nương cũng có thể lẻn vào. Chỉ cần ta buông tha nhục thân, tự nhiên cũng có thể đơn giản đột phá huyết hải. Buông tha nhục thân? Giang Thế Minh giật mình nói, không sao cả, chỉ là linh hồn sẽ có chút tổn thương mà thôi, với ta mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Lâm gia khoát khoát tay, lại nói ra, huống hồ ta linh hồn vốn chính là không trọn vẹn, ngài linh hồn là chia ra chứ? Giang Thế Minh nói đạo, không có gì, ta chủ động chia ra đi mà thôi. Bộ phận kia linh hồn quan niệm cùng ta không quá nhất trí, đưa tới ta chấp niệm một mạch có chút không ổn định. Vì giải quyết cái này tai họa ngầm, ta cũng chỉ có thể như vậy. Lâm gia lạnh nhạt nói. Giang Thế Minh bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, cũng vậy, quan niệm a, cái kia Bạch Cốt Vương từ trước cũng là âm tào địa phủ ngục vương một trong, nhưng bởi vì quan niệm không hợp, bị âm tào địa phủ xếp vào phải giết danh sách. Bạch Cốt Vương mới thật sự là người điên. Lâm gia lắc đầu nói, hắn muốn sáng tạo ra một cái chỉ có vong người thế giới, cho rằng tử vong mới là quy túc, nhưng hắn vẫn không hiểu sinh tử luân hồi bí mật. Theo căn bản lên, hắn cách nghĩ chính là sai. Nguy hiểm như vậy tư tưởng, âm tào địa phủ lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Vấn đề là, cùng hắn quan niệm nhất trí lão gia hỏa, thật đúng là không thiếu. Giang Thế Minh thở dài một tiếng, Lâm gia đùa cợt mà nói ra, những thứ này lão gia hỏa chính là tồn tại thời gian quá dài, nhàn rỗi buồn chán đều đi làm tư tưởng gia triết học gia. Giang Nam tỉnh, một cái vắng vẻ thủy trên trấn nhỏ, một cái quanh co trong suốt tiểu khê xuyên qua ngôi trấn nhỏ này. Mà nhất đôi trẻ tuổi nam nữ chính bước chậm đi ở bên khe suối. Nam tử trẻ tuổi mặt mang tiêu ý, mà nữ tử Mỹ thắc thì Mỹ lại diện vô biểu tình. Phảng phất tảng đá một dạng lạnh nhạt. Tử Ngọc, còn có hai cái tháng, ngươi tự muốn sinh chứ? Lâm Vũ đi ở bên dòng suối nhỏ lên, liếc liếc mắt bên người tần Tử Ngọc bụng dưới. Nói ra, kỳ thực ngươi không cần theo tới. Dù sao ngươi ở đây mang thai trong lúc, chỉ còn hạ ba thành thực lực, cũng bang không được ta nhiều lắm đi. Ba thành thực lực cũng đủ. Tần Tử Ngọc nói ra, cái kia Vong Ưu công chúa không phải đem chuyến này nhân viên đều tiết lộ cho ngươi sao? Cổ Mộ phái ra nàng, U Minh hoàng tử, Diệp Quốc công ba người, Vong Ưu công chúa sở hữu thời gian thiên phú, coi như vô pháp đánh bại U Minh hoàng tử, cũng có thể đơn giản cuốn lấy hắn, mà ta tức thì chỉ có ba thành thực lực, cũng so với bình thường phong công cấp quỷ quái cường đại. Lại phối hợp ngươi, đối phó Diệp Quốc công cũng không khó. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, theo Vong Ưu cho tin tức của ta đến xem, Diệp Quốc công đã tính tới vị trí của ta, chỉ là ngại vì Lục Thiều Nhan, cho nên còn không có ra tay với ta. Tần Tử Ngọc nói ra, đợi được Bùi gia cái kia nguyên lão Bùi Viễn tìm được ngươi về sau. Sợ rằng cái kia vị ẩn núp phong vương cường giả tự muốn Lục Thiều Nhan động thủ. Một ngày Lục Thiều Nhan bị cuốn lấy, mất đi uy hiếp, Bùi Viễn cùng Cổ Mộ bên kia tự nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó ta ẩn núp, ngồi chờ hai phe này cho cắn chó là được. Khoảng cách trấn nhỏ ngoài mấy cây số trong một khu rừng rậm rạp. Một gã ăn mặc tao nhã quần trắng nữ tử ôm đầu gối ngồi ở cây xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ nhan rất là điềm tĩnh thanh tú mỹ, mà ở cách đó không xa cây xuống. Khoanh chân ngồi một cái mang thương bạch mặt nạ ra người nam tử tóc trắng. Trong tay của hắn chính như có như không mà niêm vài miếng lá cây. Ở nam tử tóc trắng bên người, chính có một khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu nam tử khoanh tay mà đứng. Ba người này, thình lình Cổ Mộ Vong Ưu công chúa, Diệp Quốc công, U Minh hoàng tử, đã Diệp Quốc công đã thôi toán ra Lâm Vũ vị trí. Hiện tại còn chưa động thủ, đang chờ cái gì? Vong Ưu công chúa bỗng nhiên mở hai tròng mắt, nhìn về phía Diệp Quốc công, nói ra, nơi đây khoảng cách Tô thành phố có ít nhất hơn 300 dặm địa. Dù cho Lục Thiều Nhan tốc độ cao nhất chạy tới, cũng muốn một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta giết chết Lâm Vũ. Chỉ cần không ở Lục Thiều Nhan lĩnh vực bên trong, công kích của nàng ta cũng có thể thay ngươi ngăn trở. Vì sao không động thủ? Nàng mục tiêu chỉ là giết chết Diệp Quốc công. Như Diệp Quốc công động thủ, bị Lục Thiều Nhan phát hiện, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, nhân cơ hội giết chết U Minh hoàng tử cùng Diệp Quốc công. Một khi nữ đế mất đi Diệp Quốc công, nữ đế sẽ không tìm được hoàng tộc vị trí, như vậy, nàng liền có thể triệt để thoát khỏi Cổ Mộ. Diệp Quốc công cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhọn nhẹ nhàng niêm lá rụng, tùy ý nói: lấy quẻ tượng đến xem, cái phương pháp này xác suất thành công rất thấp, Vong Ưu điện hạ chỉ cần tiếp tục chờ tiếp là đủ. Chờ tới khi nào? Vong Ưu công chúa cố ý nhíu mày hỏi, nàng cũng biết, Diệp Quốc công thôi toán đến trong chỗ U Minh uy hiếp. Nhận thấy được có phong vương cường giả nhúng tay cái này sự tình. Tất nhiên là ở chờ cái kia vị ẩn núp phong vương cường giả đối với Lục Thiều Nhan động thủ. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Đợi được thích hợp thời điểm, Diệp Quốc công đạm nhiên nói đạo. Lúc nào thích hợp? Vong Ưu công chúa cau mày nói. Thích hợp thời điểm, tự nhiên thích hợp. Diệp Quốc Công nói đạo, nhưng là, ta cảm thấy hiện tại cũng rất thích hợp. Vong Ưu công chúa nhìn chăm chú vào Diệp Quốc Công, thanh âm hơi hơi lạnh xuống. Đã điện hạ cảm thấy hiện tại thích hợp, cái kia điện hạ ngay bây giờ xuất thủ đi. Diệp Quốc Công thản nhiên nói, điện hạ nếu là có thể độc tự đối phó Lâm Vũ, Diệp Mỗ đương nhiên sẽ không cùng điện hạ đoạt công. Vong Ưu công chúa đôi mắt đẹp nhẹ mị, vô hình mà kinh người linh hồn lực lượng tràn ngập ra, dường như thao thiên biển gầm một dạng chèn ép Diệp Quốc Công. Mà Diệp Quốc Công cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, chỉ là mặt không thay đổi nói ra, nhìn tới, điện hạ tựa hồ rất bất mãn với ta a. Đứng ở một bên, U Minh hoàng tử khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Vong Ưu, ngươi đừng muốn quên, bệ hạ cố ý đã thông báo, chuyến này từ Diệp Quốc Công toàn quyền quyết định. Vong Ưu công chúa hừ nhẹ một tiếng, cái này mới thu hồi linh hồn áp bách, lập tức nhìn Diệp Quốc Công, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới Diệp Quốc Công cũng là thâm tàng bất lộ, cư nhiên cũng sở hữu đại chấp niệm. Người linh hồn đạt được cảnh giới gì? Phong hầu, thậm chí là phong công, có thể ở linh hồn của nàng áp bách phía dưới không thay đổi sắc. Cái kia, ít nhất là phong hầu cấp linh hồn. Điện hạ nói giỡn, Diệp Mỗ chẳng qua một người bình thường phong công, biết chút thôi toán chi đạo a. Diệp Quốc Công cười nhạt nói, Vong Ưu công chúa nhìn chăm chú vào Diệp Quốc Công, trầm mặc khoảng khắc, mới lần nữa nhắm mắt lại, thản nhiên nói, được, vậy cứ tiếp tục chờ đi. Mà trong lòng của nàng cũng là mọc lên một tia dự cảm không ổn, luôn cảm giác Diệp Quốc Công tựa hồ rất cảnh giác nàng. Hơn nữa, Diệp Quốc Công linh hồn cảnh giới cũng để cho nàng có chút không ngờ. Diệp Quốc Công cư nhiên cũng sở hữu đại chấp niệm, nhưng là cho tới bây giờ đều không người nhắc qua. Đợi được động thủ thời điểm, nàng cùng Lâm Vũ còn có Tần Tử Ngọc liên thủ, thật có thể thuận lợi giết chết Diệp Quốc Công sao? Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không được phép nàng lui sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.